Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1049, vinh quang nhân vật phối âm sự tình dễ dàng. Góc truyện audio.com. Dược hồi trần bóng lưng mang theo một chút xào xạc khí tức. Lạc Xuyên nhìn qua thì thu hồi ánh mắt, đẩy ra cửa phòng đóng chặt, đi vào anh hoa trang, không màng danh lợi hương khí tùy theo đập vào mặt. Dược hồi trần hướng bên cạnh nhìn lại, khắp cây phấn sắc sakura hoa đua nở, kiều diễm mê người. Hắn nhớ tinh tường, ngày hôm qua thời điểm thế nhưng là đem tất cả hoa anh đào đều hái đi. Xem ra lão bản nói không sai, mỗi sáng sớm cây anh đào sẽ tự động trở về hình dáng ban đầu. Thật sự là thần kỳ. Điểm ly cà phê, ở trên không đưa chỗ ngồi xuống. Lấy ra ma huyễn điện thoại di động, bắt đầu phát tin tức. Khởi nguyên thương thành, anh hoa trang, cờ vây, ước chừng vài giây sau, đối phương liền phát tới trả lời. Lập tức, chờ một lát, nhấp một hớp thuần hương cà phê. Dược hồi trần cảm giác ở đây đợi thời gian có thể làm chút gì. Khởi nguyên đấu địa chủ là lựa chọn tốt. Theo thời gian trôi qua, lục tục có khách hàng đi tới khởi nguyên thương thành. Hôm qua đẩy ra trà sữa, nay trời vẫn như cũ nhận lấy cực lớn hoan nghênh. Lạc Xuyên nhìn đến không ít khách hàng đi vào khởi nguyên thương thành vẻn vẹn chỉ là vì mua sắm trà sữa. Đối còn lại hàng hóa căn bản không có ý kiến gì. Hắn cảm giác nguyên nhân lớn nhất có thể là ví tiền không đủ dày đặc. Lão bản, người ăn đây là vật gì à? Elina theo truyền tống quang môn sau khi ra ngoài, liền hào hứng đi vào trước quầy. Đan dược, Lạc Xuyên nói, có muốn ăn hay không? Ân, muốn, ngả Lâm Na gật gật đầu. Tản mát xuống tóc xám tùy theo lắc lư. Quảng cáo, theo trong mâm chọn lấy một cái đan dược. Ngón tay thon dài cầm bốc lên, sau đó bỏ vào trong miệng. Tinh tế thưởng thức, cảm giác không thế nào ăn ngon. Không có cái gì nhai kình. Thon dài lông mày nhíu lên, cấp ra cực kỳ đúng trọng tâm đánh giá. Lạc Xuyên ngược lại là lúc này mới nhớ tới. Hải yêu làm đặc thù nguyên tố sinh vật. Cùng thiên lan đại lục tu luyện giả tồn tại khác biệt về bản chất. Lão bản, vinh quang mới nhân vật đẩy ra sao? Ngả Lâm Na thuận tiện hỏi xuống chính mình một mực chú ý vấn đề. Còn không có, Lạc Xuyên lắc đầu, đem trong mâm còn lại sau cùng hai cái đan dược toàn bộ bỏ vào trong miệng. Dạng này a, đạt được đáp án chuẩn xác. Ngả Lâm Na gia nhập mua sắm trà sữa trong đội ngũ. Bộ ly ca ngược lại là không có cùng khác khách hàng nhắc đến đi vào khởi nguyên thương thành thời điểm gặp được sự tình. Rất lớn có thể là bởi vì mặt mũi nguyên nhân. Vẻn vẹn ngửi một cái vị đạo kém chút liền ngoẻo rồi loại chuyện này. Tốt nhất vẫn là đừng cho người khác biết tương đối tốt. Dù sao nhàn rỗi không có chuyện gì. Lạc Xuyên đi tới trò chơi mở ra không gian. Vì ngày mai sắp ban bố vinh quang nhân vật hoàn thiện lấy tương quan chi tiết. Năm tên nhân vật đều có các đặc điểm. Tay cầm đứt gãy lưỡi dao sắc bén. Trên mặt bị mặt nạ bao trùm. Thân mang màu đen áo giáp người thần bí. Khó có thể dùng kỹ càng ngôn ngữ miêu tả biển sâu sinh mệnh thể. Thân thể hiện ra hơi mờ phiêu hốt cảm giác thiếu nữ. Cũng không tệ, tối thiểu Lạc Xuyên rất hài lòng. Muốn đến những khách cũ kia cũng đều sẽ rất hài lòng. Không được hoàn mỹ chính là thiếu khuyết phối âm. Một hồi hỏi một chút yêu tử yên. Nhìn nàng một cái có cái gì đề nghị. Tiếp tục công tác của mình. Lạc Xuyên nhìn lấy những cái kia theo ý niệm của hắn mà sinh ra biến động. Cảm giác trên cái thế giới này giống hắn dạng này siêng năng lão bản thật sự là không thấy nhiều. Tuy nhiên thời gian lưu tốc giống nhau. Nhưng thân ở du hí khai phát trong không gian cơ bản không cảm giác được thời gian biến hóa. Màu trắng là nơi này duy nhất sắc điểu. Không có tới nguyên quang mang đem nơi này chiếu sáng. Giật mình một loại ý nghĩa khác phía trên. Hỗn độn, Lạc Xuyên, chính là cái này. Hỗn độn không gian, bên trong duy nhất tồn tại sinh mệnh. Không gian tĩnh mịch, im ắng. Một phút đồng hồ cùng một giờ tựa hồ làm lẫn lộn khái niệm. Không sai biệt lắm. Lạc Xuyên nhìn về phía trước năm tên nhân vật. Hài lòng gật đầu, nhẹ nhàng phất tay. Bọn họ lướt đến phía sau. Cùng mặt khác 10 tên nhân vật đứng chung một chỗ. Rất có uy thế. Ngày mai liền có thể online. Trước lúc này trước tiên đem phối âm vấn đề giải quyết một cái. Thối lui ra khỏi du hí khai phát không gian trước đó. Lạc Xuyên nhìn xuống thời gian. Về khoảng cách buổi trưa buôn bán kết thúc không có còn lại thời gian quá dài. Ý thức trở về hiện thực. Tiếng động lớn thanh âm huyên náo trong nháy mắt vọt tới. Đem hắn tầng tầng bao khỏa. Yêu Tử Yên ngồi ở bên cạnh. Ma huyễn điện thoại di động tản ra ánh sáng mông lung mang. Chiếu rọi tại nhạt con ngươi màu tím bên trong. Mấy sợi tóc dài theo gương mặt rủ xuống. Mang theo một chút như mộng ảo sắc thái. Chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nhoẻn miệng cười. Phối âm A. Yêu Tử Yên dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm bờ môi của mình. Đây là nàng suy nghĩ thời điểm chung quy vô ý thức làm ra động tác. Có thể hỏi một chút còn lại yêu thú hoàng tộc. Bọn họ hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Lạc Xuyên vừa mới đã đem ý nghĩ của mình nói cho Yêu Tử Yên. Hiện tại nàng chính đang suy tư như thế nào đem hoàn thành. Vậy liền giao cho ngươi. Lạc Xuyên đã chuẩn bị xong làm vung tay trưởng quỹ chuẩn bị. Được, Yêu Tử Yên cười nhẹ gật đầu. Đứng dậy hướng về đang đánh bài Yêu Tử Nguyệt bọn người đi tới. Nếu là tồn tại khởi nguyên thương thành trung thành nhất khách hàng bảng danh sách. Tuyệt đại đa số yêu thú hoàng tộc tuyệt đối có thể xếp hạng hàng trước nhất. Sau đó Lạc Xuyên liền thấy Yêu Tử Yên cùng Yêu Tử Nguyệt bọn họ thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Phối âm, hổ cuồng không hiểu nắm tóc, thô cuồng gương mặt phía trên xuất hiện thần sắc quái dị. Cảm giác rất khó bộ dáng. Chúng ta thật có thể quảng cáo. Cái gì có thể hay không? Ta cảm giác ngươi thì rất thích hợp cổ long o suốt cái kia cái vai trò. Đem thanh âm đè thêm thấp điểm đồng thời thêm ra chút trống trải vô tình cảm giác thì tốt hơn. Vũ Vi cười nói. Thật, không có gạt ta. Hổ cuồng có chút không tin. Hồ nghi nhìn lấy nàng. Ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Vũ Vi khiêu mi hỏi lại. Hổ cuồng cười hắc hắc hai tiếng. Không dám phản bác. Tốt tốt, Yêu Tử Yên cười khoát khoát tay. Lão bản nói, phối âm thời gian ngay hôm nay buổi tối. Đến lúc đó ngươi mang theo người còn lại một khối đến là được. Tốt, ta tại ma huyễn điện thoại di động thông báo bọn họ. Vũ Vi gật gật đầu. 15 cái nhân vật, là mỗi cái nhân vật đều muốn người khác nhau phối âm. Vẫn có thể một người xứng nhiều cái. Cái này lão bản ngược lại là không nói. Ta đi hỏi một chút. Yêu Tử Yên quay trở về quầy. Hướng Lạc Xuyên hỏi ý kiến hỏi vấn đề này. Mỗi người một cái là được rồi. Muốn là không thích hợp lời nói nhân số có thể lại nhiều điểm. Lạc Xuyên nói. Được, Yêu Tử Yên đáp ứng. Trong tiệm khách hàng tự nhiên chú ý tới tình cảnh này, đã bắt đầu tò mò đàm luận. Lão bản tốt giống tại cùng Yêu Tử Yên thương lượng sự tình gì? Chẳng lẽ là trong tiệm mới hàng hóa? Hôm qua không là vừa vặn đẩy ra trà sữa sao? Ta nhìn ngươi là muốn mới hàng hóa muốn điên rồi. Khụ khụ, thói quen, các ngươi nói lão bản chuẩn bị làm cái gì? Yêu Tử Yên đi đến yêu thú hoàng tộc chỗ đó. Chúng ta làm sao biết? Ngươi có hay không muốn đi qua hỏi một chút? Thôi được rồi, làm buôn bán thời gian kết thúc, khách hàng nhóm cũng đều lục tục rời đi khởi nguyên thương thành. Lạc Xuyên uống vào Coca-Cola, nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động phía trên trực tiếp. Cách chương.